Không ngờ ăn trái cây lại tốn thời gian nửa ngày. Không biết hai yêu nhân chạy đi đâu rồi. Cảm thụ thực lực biến hóa, Nhiếp Vân nhìn lên trên, tìm một vòng cũng không phát hiện hai yêu nhân vừa rồi và buồn bực. Vừa rồi bắt được trái cây Sở Tiểu Long ăn toàn bộ mất đi cơ hội tấn cấp. Vì vậy hắn chỉ nghĩ ăn hư không quả, cũng không chú ý hai yêu nhân rời đi. Không sao cả, ta đã nhớ kỹ khí tức của hai yêu nhân vừa rồi. Truy tung chi khí có thể truy tung dễ dàng. Thoát ra khỏi mặt đất, đầu ngón tay điểm một cái. Truy tung chi khí xuất hiện và không ngừng bay vào trong sơn mạch. Nhiếp Vân cũng không do dự, tiếp tục ẩn nấp thân thể và chậm rãi tiến lên phía trước. Tại sao đi thời gian dài như thế cũng không có một viên cửu thiên hư không quả? Sẽ không phải tin tức của chúng ta sai lầm chứ? Sai lầm là không thể nào, ngươi cũng không phải không có nhìn thấy cửu thiên hư không đằng. Có thứ này nhất định sẽ có trái cây, tiếp tục tìm đi. Chỉ khi tìm được lập tức có thể đột phá cảnh giới hiện tại và đột phá phá không cảnh trung kỳ. Ta thấy nên cẩn thận một ít, cửu thiên hư không quả cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Chúng ta có thể nhận được tin tức, những người khác khẳng định cũng có thể. Cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, một khi đạt được bảo bối không thể độc chiếm. Đi về phía trước một đoạn, cẩn thận hành động, đi ngang qua không gian vỡ vụn, đột nhiên có vài tiếng nói vang lên. Nhiếp Vân nhìn sang, phía trước xuất hiện bốn người. Bốn người này đều là cường giả phá không cảnh sơ kỳ, nhất cử nhất động mang theo uy thế xé rách không gian. Vô thượng trưởng lão của Tiên Vũ Tông, Tử Đàn Tông, liếc mắt nhìn quần áo và trang sức của bốn người, Nhiếp Vân nhận ra. Trong bốn người, có lẽ có hai người là người Tiên Vũ Tông, hai người là Tử Đàn Tông, đạt tới phá không cảnh chính là vô thượng trưởng lão. Xem ra có tin tức truyền ra ngoài cho nên bọn họ đến tìm kiếm cửu thiên hư không quả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, Giao Long xuất hiện. 1. Bốn người nói chuyện với nhau và đi dọc theo đằng mạch. Nhiếp Vân đang muốn đuổi theo, ánh mắt khẽ động và ẩn nấp thân thể. Ầm ầm ầm, vừa giấu kỹ, lại có hai người bay tới. Hai người này ăn mặc quần áo khác nhau. Đi đầu là người áo xanh, bộ pháp nhẹ nhàng, thân pháp cực nhanh. Người thứ hai có linh hồn vững chắc, tĩnh như hư không, vững như Thái Sơn. Bọn họ cũng tới tìm cửu thiên hư không quả, trong mắt mang theo hào quang nóng bỏng. Lần này có người thông chi Thanh Vân Tông và Tĩnh Thiên Tông chúng ta có bảo vật xuất hiện. Hiện tại xem ra hẳn là cửu thiên hư không quả. Đối với phá không cảnh mà nói thì đây là bảo vật hiếm có. Đúng vậy. Có thể gia tăng khống chế không gian, nhất định phải đến, ngàn vạn không thể để kẻ khác cướp đi. Đến lúc đó một khi phát hiện, Kha Trần huynh ngươi thi triển thân pháp thật nhanh, một lần hành động cướp đồ tới tay, ta sẽ yểm hộ cho ngươi, hai chúng ta đoạt được. Tốt, trong khi nói chuyện, hai người bay vút về phía trước. Yêu nhân, Tiên Vũ Tông, Tử Đàn Tông, Thanh Vân Tông, Tĩnh Thiên Tông. Tám đại tông môn đều đi tới Hóa Vân Tông sao? Trong nội tâm dùng mình, Nhiếp Vân cau mày khó chịu. Xem ra Giao Long lão tổ Hóa Vân Tông cũng không phải vô tình đi tới nơi đây, mà là bị người ta thiết kế đưa tới đây. Có thể thông chi nhiều tông môn tới đây như vậy, nhất định là người của tám đại tông môn. Ta thật muốn xem đó là kẻ nào. Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm và theo sau. Có thể làm cho nhiều vô thượng trưởng lão tám đại tông môn đồng thời xuất hiện như vậy, nhất định là cường giả tám đại tông môn nhận được tin tức, nếu không bọn họ làm sao có thể đồng thời xuất hiện chứ. Bất kể là ai, hôm nay đều muốn tra rõ ràng, nghe khẩu khí của yêu nhân chắc chắn đối phương tiến hành liên minh với bọn họ, đối với gia hỏa liên minh với yêu nhân và tổn hại lợi ích của nhân loại, Nhiếp Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho dù đó là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh thì hôm nay cũng phải chết. Sát cơ trong mắt Nhiếp Vân lập lòe. Muốn nói Nhiếp Vân hận nhất là cái gì? Chính là yêu nhân. Cho dù kiếp trước hay kiếp này hắn đều hận yêu nhân thấu xương. Kiếp trước được xưng là huyết ngục ma tôn. Cũng là bởi vì tùy ý tàn sát yêu nhân nên đạt được danh xưng như vậy. Hắn thống hận yêu nhân. Đối hắn càng thống hận những kẻ dám cấu kết với yêu nhân hơn nữa. Bởi vì những kẻ này không có tôn nghiêm nhân loại, càng đáng chết hơn nữa. Cho nên một khi bị hắn biết rõ người kia là ai, cho dù có nguy hiểm, đối phương mạnh hơn nữa thì hắn cũng phải đánh chết đối phương. Theo xá phía sau, hắn tiến lên phía trước, lại phi hành mấy vạn dặm. Sau khi đi tới một khúc thông đạo liền nhìn thấy không gian rộng mở trong sáng xuất hiện. Không gian này đầy long tức, nhộn nhạo và quét qua khắp nơi như phong bạo, cắt không gian này thành vô số mảnh vỡ. Đây mới là không gian tới gần vị trí cửu long kéo liễn. Nhìn long tức nhộn nhạo trước mặt, Nhiếp Vân biết rõ tại đây mới thật sự là nơi... tới gần không gian cửu long kéo liễn, chỉ sợ cũng là khu vực cửu thiên hư không đằng sinh trưởng, tất cả long tức cũng phát ra từ nơi này. Ha ha, quả nhiên có cửu thiên hư không quả, đây là của ta. Chúng ta phát hiện trước, là của chúng ta. Trong lúc khiếp sợ, chợt nghe phía trước có tiếng nói kích động, năng lượng to lớn nổ tung. Phía trước có một quả trái cây màu đỏ, mắt thấy sắp thành thục. Không phải cửu thiên hư không quả là cái gì? Trên đằng mạch lại sinh ra hai trái cây. Nhìn thấy trái cây, Nhiếp Vân chấn động. Vốn tưởng rằng có một trái cây đã không tệ, không nghĩ tới nơi này còn có hai trái. Hiện tại không phải thời điểm đi qua. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng năng lượng phong bạo nổ tung, chỉ thấy phía trước có 6 người đang hỗn chiến, dường như đều muốn trái cây này thuộc về mình. Bọn họ ra tay không chút lưu tình, lực lượng bàng bạc không ngừng nổ vang, không gian bị nghiền nát và hỗn loạn không chịu nổi. Vô thượng trưởng lão của 8 tông môn cơ bản đều nhận biết nhau, 6 người này xem ra là những người hắn gặp lúc trước, càng quen nhau càng ra tay hung ác. Vì cửu thiên hư không quả, bọn họ dám giết thân nhân chứ đừng nói những kẻ chỉ gặp qua vài lần. Thời điểm không gặp được bảo bối nói phi thường dễ nghe, chính thức gặp được bảo bối mới biết tình nghĩa chẳng là cái gì cả. Kha Trần, ngươi muốn chết, hư không quả là của ta. Tiếng gào rú vang lên, một lão già áo xám đã tấn công Kha Trần trưởng lão của Thanh Vân Tông. Khúc Huân, đối thủ của ngươi là ta, đừng tìm sai người. Nhìn thấy lão già áo xám động thủ, một vị lão già lập tức ra tay với hắn. Cường giả công kích trong hư không, sóng năng lượng nhộn nhạo làm không gian rung động mạnh. Rằng co đi, có cái gì có thể tranh, một quả sẽ là của ta, ta tới trước. Lúc này có một người hét dài và phi hành về phía trước, muốn thu trái cây vào trong tay của mình, còn chưa tới trước trái cây đã bị người cản lại. Ngươi đừng đi nhanh như vậy. Ta thấy nên dừng lại ở đây. Hai người này đấu với nhau. 6 người chia làm 3 đại trận doanh. Không ai nhường ai. Bọn họ cản trở và tấn công cực mạnh. Lực lượng bàng bạc bắn ra khắp 4 phía. Trong thời gian ngắn lại tới gần trái cây. Đều không phải đồ tốt. Ta thấy chúng ta nên thừa cơ tiềm hành đi qua. Nhìn thấy những vô thượng trưởng lão bình thường ra vẻ đạo mạo. Lúc này vì một quả trái cây mà tranh đoạt như nở bà chanh chua, Nhiếp Vân lắc đầu, đang muốn lặng lẽ ẩn nấp đi qua trộm trái cây. Hắn nhìn thấy không gian chấn động, một đầu giao long cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu giao long này dài mấy trăm mét, vừa xuất hiện mang khí thế lôi đình chấn nhiếp tất cả mọi người. Giao long lão tổ hóa Vân Tông, tại sao nó lại ở nơi này? Hỏng bét. Nó nhất định là muốn thôn phệ hư không quả kéo dài tuổi thọ. Bị nó cướp được thì chúng ta đừng mong chiếm được. Tốt nhất nó chỉ đi ngang qua đây, lập tức đi ngay. Ngàn vạn đừng nhìn hư không quả. Nhìn thấy giao long thoáng xuất hiện trước mặt, tất cả mọi người giật mình biến sắc. Đầu giao long này là đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Thật muốn cướp đoạt cửu thiên hư không quả, bọn họ có nhiều gấp 100 lần cũng đừng mong đoạt được. So với bọn họ giật mình, Nhiếp Vân lại sững sờ. Hắn khẳng định kiếp trước chưa từng nhìn thấy đầu giao long này, nhưng chẳng biết tại sao phi thường nhìn quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1003, giao long xuất hiện. 2. Chòm râu đen dài hơn 10 trượng, toàn thân lân giáp màu xanh, trên người mang theo hơi nước. Dường như năng lực khống chế thủy thuộc tính của nó rất mạnh. Long tộc trời sinh có năng lực khống thủy, đây là thiên tính, cũng không phải thiên phú đặc thù. Dường như chưa từng gặp mặt. Suy nghĩ một hồi, Nhiếp Vân thật sự nhớ không nổi đã nhìn thấy giao long này ở đâu. Nghĩ mãi mà không rõ nên không thèm nghĩ. Hắn lắc đầu và nhìn cục diện trước mắt. Lúc này cục diện vô cùng hỗn loạn, vừa rồi mọi người chiến đấu, lúc này toàn bộ đều dừng lại. Bọn họ mở to mắt, cũng không kẻ nào dám đi tới. Mọi người ngăn nó lại, chúng ta đạt được trái cây chia đều. Qua chừng hơn 10 giây, đột nhiên Kha Trần của Thanh Vân Tông không nhịn được nữa thét dài một tiếng. Hắn hóa thành hào quang bay thẳng về phía cửu thiên hư không quả. Nhìn động tác và thân pháp của hắn cũng biết đã dùng tới tuyệt chiêu thượng thừa của Thanh Vân Tông là Tam Thiên Thanh Vân Đạo. Ngươi đã làm chim đầu đàn, hãy đi đi, muốn chúng ta sẽ ngăn cản quái vật đáng sợ này sao, nằm mơ đi. Hắc hắc, có ngươi thử nước cũng tốt, nếu như đầu giao long này công kích, đã nói lên nó muốn cửu thiên hư không quả, nó đã muốn thì chúng ta không muốn cũng được. Đồ không biết sống chết, đoán chừng sắp không may. Nhìn thấy động tác của Kha Trần, những người khác nhìn nhau, cũng không tiến lên, cũng không có ra tay giúp đỡ, đều lặng lặng chờ xem cuộc vui. Hắn nói sau khi đạt được trái cây sẽ chia đều nhưng không có một người nào tin tưởng, lại nói bọn họ chỉ là những phá không cảnh sơ kỳ làm sao có thể đối phó giao long đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong chứ, đây không phải tìm chết sao, cho nên đều trông xem thế nào, một khi giao long ra tay ngăn cản. Nói rõ nó cũng có hứng thú với hư không quả, không ra tay, đại biểu không có hứng thú. Động tác của Kha Trần nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được vòng vây của 5 người. Thời gian không dài, mọi người đã nghĩ xong lợi và hại. Không hổ là vô thượng trưởng lão tông môn, tâm tư đủ kín đáo. Giống, Kha Trần đang bay thẳng về phía hư không quả. Giao long lão tổ hóa vân tông cũng nhìn thấy trái cây chân quý. Lúc này nó thét dài và cái đuôi chấn động. Lực lượng cường đại tới cực điểm quét qua hư không. Kha Trần không nghĩ tới động tác của giao long nhanh như vậy, căn bản chẳng quan tâm lấy trái cây. Hai của hắn đánh ra công kích mạnh nhất, đồng thời thét dài một tiếng, thân thể thay đổi phương hướng bỏ chạy sang nơi khác. Tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không bằng đuôi giao long quét qua. Lực lượng hủy diệt quét qua tất cả, còn chưa kịp phản ứng. Kha Trần bay ra ngoài và phun máu tươi. Hiển nhiên Giao Long biết rõ thân phận đối phương nên không có ra tay độc ác. Thật muốn ra tay độc ác, chỉ sợ một kích cũng đủ đánh 6 vô thượng trưởng lão phá không cảnh sơ kỳ thành bánh thịt, chết không thể chết lại. Phá không cảnh sơ kỳ và đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, khác biệt quá lớn, không thể so sánh nổi. Giống, lúc đánh bay Kha Trần, thân thể to lớn của Giao Long lão tổ du động một lúc. Nó đi tới trước trái cây, lúc này nhìn chằm chằm vào cửu thiên hư không quả. Cửu thiên hư không đằng thôn phệ long tức cuồng bạo chung quanh tầm bộ trái cây, cho nên trái cây không lớn nhưng mang theo long tức vô cùng nồng đậm. Từ đó toàn thân giao long lão tổ căn cứng, nó không ngừng run rẩy. Ầm ầm ầm. Qua chừng một chén trà, đột nhiên trái cây trên đằng mạch chấn động và phát ra hương thơm, giống như Nhiếp Vân nhìn thấy lúc trước, trái cây bay ra ngoài. Giống Giao Long lão tổ làm sao có thể để nó đào thoát ngay trước mặt của mình chứ? Nó gào thét và há miệng nuốt lấy trái cây vào bụng. Xì xào, trái cây vừa tiến vào trong cơ thể của nó liền phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Giao Long lão tổ đang hưởng thụ liền biến sắc, dường như trải qua thống khổ nào đó và giống lên giận dữ. Trái cây là cái gì? Các ngươi dám gạt ta? Đầu lâu to lớn của Giao Long lão tổ nhìn sang đám người Kha Trần. Sát khí nồng đậm bộc phát và hình thành một đạo sấm sét đánh vào lão giả trong đám người. Oanh! Lão giả này không kịp chạy trốn cho nên bị đánh thành thịt nát, tử vong triệt để. Ân! Đột nhiên Giao Long lão tổ bộc phát vượt quá tất cả mọi người dự kiến, ngay cả Nhiếp Vân cũng sững sờ không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nó khá tốt, tại sao nói bộc phát là bộc phát? Lão giả vừa bị đánh chết là vô thượng trưởng lão Tiên Vũ Tông. Hắn bị đánh chết tương đương kết thù hận không thể hóa giải với Tiên Vũ Tông. Gia hỏa này điên rồi, chạy mau, không chạy nhanh sẽ chết đấy. Từ khi lão giả tử vong, còn lại mấy vị vô thượng trưởng lão đều bê ến sắc và quay người bỏ chạy. Bọn họ có thể đối phó giao long đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong đang nổi điên sao? Chỉ cần đầu óc không có bệnh tuyệt đối không ai làm như thế. Chết! Nhìn thấy mọi người bỏ chạy tứ tán, dường như giao long lão tổ càng táo bạo và giống giận như xé rách thiên địa. Lúc này tới gần Kha Trần bị đánh trọng thương. Khổ thật. Sắc mặt Kha Trần buồn bã, biết rõ không thể đào thoát, dứt khoát buông chống cự, sau đó đứng trên không trung chờ chết. Đối với cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong mà nói, phá không cảnh sơ kỳ không khác gì hài nhi mới sinh, thực lực sai biệt quá lớn. Mặc dù đắc tội, cố kỵ thân phận, bình thường sẽ không xuất thủ, cho dù thế nào cũng không ngờ Giao Long lão tổ lại đột nhiên nổi điên, cũng không giảng đạo lý. Sớm biết như thế, đánh chết cũng không tới nơi này tranh đoạt cái gì cửu thiên hư không quả a. Nghiệt xúc, chớ có cản rỡ, dừng tay cho ta. Thời điểm Kha Trần cho rằng phải chết không nghi ngờ, đột nhiên nghe được tiếng hét lớn. Lúc này có hai thân ảnh xuất hiện chơ ở cờ mặt hai người. Nữ ơ ơi đi đầu vung một cái lồng tre bao phủ Giao Long lão tổ vào bên trong. Không biết lồng tre là bảo vật gì, nhìn rất phức tạp và phi thường bình thường, nhưng Giao Long lão tổ bị bao phủ, trong mắt của nó mang theo thần sắc khủng hoảng, vừa chạm vào đã thống khổ gào thét tránh ra. Vân Huyên, Di Hoa, nhìn thấy Giao Long lão tổ muốn đại khai sát giới, Nhiếp Vân vốn đang định mang Tiểu Long lao tới ngăn cản, hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sững sờ. Hai người xuất hiện không phải người khác, chính là Vân Huyên và Di Hoa. Tại sao hai người bọn họ đi cùng nhau? Hơn nữa không phải tu vi Vân Huyên đã bị phế sao? Tại sao nhìn nàng lại có đột phá, thực lực tăng nhiều? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, Tiểu Long không đáng tin cậy, thượng, các nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu, Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ, các ngươi là ai? Giao Long lão tổ xông tới hai lần, biết rõ không cách nào đi ra cho nên nhìn sang Vân Huyên và Di Hoa, tức giận hỏi, mọi người chú ý, đây là âm mưu của Hóa Vân Tông, đầu Giao Long này sắp tuổi thọ đại nạn. Hóa Vân Tông sợ hãi địa vị đệ nhất tông môn khó giữ được nên cố ý thả ra tin tức cửu thiên hư không quả, sau đó làm các ngươi tới đây, sau đó lại phái Giao Long lão tổ động thủ, mục đích chính là giết các ngươi tiêu trừ tai họa, tâm cơ ngoan độc làm người ta tức lộn ruột. Không có trả lời Giao Long lão tổ hỏi, đột nhiên Vân Huyên nhìn chung quanh và cao giọng hỏi, lời của nàng chứa mị hoặc, hiện tại phối hợp với khí chất độc nhất và phản ứng của Giao Long lão tổ vừa rồi, mấy tên cường giả phá không cảnh còn sót lại tin tưởng 7-8 phần. Giao Long lão tổ Hóa Vân Tông sắp hết tuổi thọ, không nói ta không chú ý, đầu Giao Long này là tòa kỵ của võ đạo sư năm đó, đã sống mấy vạn năm, đại nạn cũng nên đến. Trưởng giáo Hóa Vân Tông và rất nhiều thái thượng trưởng lão mất tích, tông môn cũng không còn năng lực liên lạc với các siêu cấp cao thủ, cuối cùng dựa vào Giao Long lão tổ. Một khi nó chết, Hóa Vân Tông khẳng định phải giao ra vương tọa đệ nhất, giao giá thiên ngoại thiên, đáng giận, vì cam đoan địa vị của mình mà làm ra chuyện hèn hạ như thế. Đáng chết, ta và Hóa Vân Tông không đội trời chung. Sau khi đạt được tin tức, mọi người hiểu ra sự thật cho nên tức giận gào thét, đám người lâm vào điên cuồng. Thật ác độc, nữ nhân này đáng chết. Nghe được Vân Huyên nói như thế, Nhiếp Vân giấu trong bóng tối tức giận, sắc mặt âm trầm. Tuy không biết nàng làm sao vây khốn Giao Long lão tổ, nhưng câu nói đầu tiên đã đâm đầu mâu vào Hóa Vân Tông. Phần tâm cơ và thủ đoạn này quá đáng giận. Tại hạ Di Hoa, tông chủ Di Thần Tông, vị này là Vân Huyên, là tiền tông chủ Kiếm Thần Tông. Chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua tên của chúng ta. Lần này chính là Vân Huyên tông chủ sớm hiểu rõ âm mưu của Hóa Vân Tông cho nên chúng ta đuổi tới đây, không nghĩ tới vẫn chậm một bước, làm cho Nghiệt Long quát tháo đánh chết trưởng lão của Tiên Vũ Tông. Nhìn thấy mọi người tin tức, Di Hoa cao giọng nói ra, cũng bày ra thân phận của mình. Di Hoa tông chủ, Vân Huyên tông chủ, thì ra là hai vị, cảm tạ các ngươi cứu mạng ta, khúc huân cảm tại đại đức này sâu sắc. Về sau Vân Tiêu Tông chúng ta nhất định sẽ cùng tiến thoái với Di Thần Tông, Kiếm Thần Tông, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thân là vô thượng trưởng lão tông môn, đã nghe nói qua tên của Vân Huyên và Di Hoa nhưng chưa gặp mặt. Hiện tại nhìn thấy hai người bọn họ trưởng nghĩa ra tay cứu chính mình, nội tâm bọn họ cảm kích. Đáng giận, nhân loại dối trá, tiểu nữ hài, ngươi có quan hệ gì với U Minh Hoàng tộc? Giao Long lão tổ bị nhốt trong lồng, gương mặt dữ tợn, khóe miệng chảy máu tươi, dường như nó thừa nhận thống khổ to lớn, ánh mắt nhìn về phía Vân Huyên mang theo sát cơ và địch ý. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám châm ngòi ly gián, co rút lại. Vân Huyên cau mày sau đó kết pháp quyết. Ầm ầm, lúc này lồng che vây khốn Giao Long lão tổ đang co rút lại, từng âm thanh kỳ quái vang lên, những cây tre va chạm với lân phiến của Giao Long lão tổ và phát ra âm thanh xì xì và phát ra tiếng đốt cháy. Giống, Giao Long lão tổ lúc này vặn vẹo, nó không nói chuyện được nữa, chỉ gào thét thống khổ. Xì xì xì, trong tiếng gào thét, lân giáp trên người Giao Long lão tổ không ngừng chóc ra, dường như nó càng già nua, long tức dày đặc cũng không ngừng yếu bớt, dường như nó biến thành con cá trạch không có mỹ cảm. Tiểu Long, rốt cuộc hắn bị làm sao, ngươi có biết không? Nhìn tình cảnh trơ ớ cờ mắt, Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Tuy trước mắt còn không cách nào đạt được Hóa Vân Tông triệt để tán thành nhưng dù sao cũng là gốc rễ của hắn. Hiện tại thấy có người hãm hại, nội tâm phẫn nộ như hỏa diễm thiêu đốt. Hận không thể lập tức tiến lên đánh chết tiện nữ nhân kia 100 lần mới hả giận. Nhưng hắn cũng biết, bằng vào thực lực hiện tại muốn tiến lên chẳng những không thể đánh chết, khẳng định còn bị vây công. Trái cây là giả, nó có chứa máu của U Minh Hoàng tộc, tiểu giao long ăn, huyết mạch long tộc bị trùng kích, tương đương với chúng kịch độc, không bao lâu sau sẽ chết. Tiểu Long cắn móng vuốt, thuận miệng nói ra, xem bộ dạng của nó không thèm quan tâm sinh tử của giao long lão tổ. Long tộc chú ý tôn quý ti tiện, ngũ trảo kim long là long tộc cao quý nhất. Giao Long còn không được tính là Long tộc, đẳng cấp huyết mạch trời sinh thấp kém cho nên nó chướng mắt. U Minh Hoàng tộc, Nhiếp Vân sững sờ, ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết đó là địch nhân lớn nhất của ma vực Long tộc, cụ thể cũng không biết, dù sao U Minh Hoàng tộc trời sinh tương khắc với Long tộc chúng ta, nuốt máu của U Minh Hoàng tộc, huyết mạch Long tộc trong người Giao Long sẽ bị tinh lọc, tự nhiên vô cùng thê thảm. Tiểu Long nói, có thể cứu nó hay không? Nhiếp Vân siết chặt nắm đấm. Mặc dù Tiểu Long nói không quá kỹ càng nhưng hắn cũng biết đại khái. U Minh Hoàng tộc và ma vực Long tộc có phần tương tự như Phật và ma. Cả hai đối lập có thể triệt tiêu lẫn nhau. Giao Long lão tổ ăn trái cây ẩn chứa máu của U Minh Hoàng tộc. Huyết mạch Long tộc của nó sẽ bị tinh lọc. Giống như mình bị Phật ma xung đột. Tự nhiên phải thừa nha nơ tờ hống khổ to lớn. Không riêng ta, ngươi cũng có thể cứu, ngươi không phải có thiên phú kịch độc sư sao? Chỉ cần hút độc trong máu của U Minh Hoàng tộc là có thể cứu nó rồi. Tiểu Long thuận miệng nói. Tuy Nhiếp Vân cũng không có thi triển thiên phú độc sư trước mặt nó nhưng Tiểu Long thân là thượng cổ dị chủng, tự nhiên nhìn sơ qua là biết rõ. Máu U Minh Hoàng tộc cũng không phải độc dược nhưng người bình thường dính vào sẽ tử vong. Long tức long tộc hơi thở của rồng, ma nhân ma khí rất giống, không chịu nổi chính là kịch độc. Chỉ cần có hại với thân thể, thiên phú kịch độc sẽ có hiệu quả. Vậy thì tốt, ta muốn đi cứu đầu giao long, ngươi phải giúp ta. Nhiếp Vân nắm đấm sờ, nói, giúp ngươi, việc này đơn giản, giết sạch đám người này thế nào? Ta lành nghề. Tiểu Long nghe được ba ba muốn chính mình hỗ trợ. Nó hưng phấn kêu to một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1005, Tiểu Long không đáng tin cậy. Hạ ầm ầm. Lúc này bầu trời xuất hiện lôi điện to lớn, đám người Vân Huyên, Di Hoa còn không hiểu đang yên lành vì sao không trung sinh ra dị biến như mưa rơi. Cái gì? Nhiếp Vân không nghĩ tới chính mình còn chưa nói nhờ nó hỗ trợ. Thằng này lập tức làm nhiều người phát hiện như vậy, trái tim co rút lại, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Sớm biết ra hỏa này không đáng tin cậy, không nghĩ tới lại không đáng tin cậy như thế. Hắn đã đoán ra 7-8 phần mưu kế của Vân Huyên nhưng muốn mưu kế của nàng không thực hiện được chỉ có một biện pháp, đó chính là làm những vô thượng trưởng lão tông môn còn sống. Một khi bọn họ chết, Vân Huyên nhất định sẽ có hậu chiêu, từ đó vu hãm Hóa Vân Tông. Bởi như vậy có miệng cũng nói không rõ. Nhiếp Vân vốn ý định bảo Tiểu Long ra tay ngăn cản mọi người. Bản thân mình sẽ đi cứu Giao Long lão tổ cứu đến. Sau đó vạch trần bộ mặt của Vân Huyên và Di Hoa. Ai ngờ còn chưa nói đi ra đã nhìn thấy mọi người rơi xuống. bọn họ nằm ngay đơ trên mặt đất. Ngươi giết bọn họ? Nhiếp Vân liền vội vàng hỏi. Không có giết, chỉ đánh bất tỉnh thôi, như thế nào? Ba ba muốn giết bọn họ thì ta ra tay. Tiểu Long đưa móng vuốt vuốt miệng, dường như muốn động thủ. Không cần, ngươi nghỉ ngơi trước đi, không cần ra tay. Nghe được nó nói như thế, Nhiếp Vân vội vàng ngăn cản. Xem ra sau này nên ít để Tiểu Long ra tay thì tốt hơn, thằng này thật sự quá không đáng tin cậy. Nếu thật giết những người này thì còn ngăn cản cái giám a, chỉ sợ thủng trời. Bảy đại tông môn sẽ vây công Lăng Tiêu Đỉnh, từ đó bức Hóa Vân Tông giao người ra. Không cho ta ra tay, vậy được rồi. Nghe được Nhiếp Vân nói thế, Tiểu Long lẩm bẩm giống như mất hứng. Hiện tại Nhiếp Vân chẳng quan tâm nó có cao hứng hay không, trong mắt bắn ra một đạo hàn ý. Hắn lật cổ tay và kiếm thần chi kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, ầm ầm ầm. Cả người hắn lập tức biến thành kiếm quang, lúc này đâm thẳng vào Vân Huyên đang nằm trên mặt đất. Vân Huyên là đại họa, phải giết chết. Hiện tại bất tỉnh vừa vặn chảm thảo trừ căn, miễn trừ hậu hoạn. Thậm chí Nhiếp Vân cảm thấy Di Hoa còn không đáng sợ bằng nữ nhân này. Một kiếm này đâm tới không giữ lại chút nào, một kiếm toàn lực mang theo lực lượng xé nát không gian đâm thẳng tới, đâm thẳng vào trong mi tâm của Vân Huyên. Chỉ cần bị đâm trúng, chẳng những thân thể Vân Huyên bị chấn nát biến thành bụi phấn, chỉ sợ linh hồn cũng biến mất triệt để. Ầm ầm ầm, không hề che lấp, mi tâm Vân Huyên bị đâm thủng, trường kiếm của Nhiếp Vân lập tức xuyên thấu qua. Không đúng, hỏng bét. Một kiếm đâm xuyên qua mi tâm Vân Huyên nhưng Nhiếp Vân lập tức cảm thấy không đúng. Bình thường đâm chết một người sẽ có máu chảy ra, sẽ có linh hồn ngăn cản, nhưng một kiếm này không khác gì đâm vào cây gỗ, căn bản không giống thân thể huyết nhục. Nhiếp Vân, ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay, ta không để yên cho ngươi đâu. Thời điểm đang nghi hoặc, chợt nghe một giọng nói tức giận vang lên. Cho dù Nhiếp Vân ngụy trang dung mạo và khí tức linh hồn nhưng kiếm thần chi kiếm và kiếm pháp lại không che giấu được. Tiếng hô chấm dứt, vô số kiếm quang xé rách thiên địa. Những này kiếm quang cũng không tấn công ai mà là đánh nát ngọc phù. Lúc này lực lượng cuồng bạo bộc phát, sắc mặt Nhiếp Vân ngưng trọng và tránh né. Tay trái U Minh kiếm, tay phải kiếm thần chi kiếm, hắn thi triển kiếm thuật tấn công vào vụ nổ. Ầm ầm, tuyệt chiêu va chạm với nhau. Nhiếp Vân lui về phía sau 7-8 bước, lúc này hắn không nhịn được quay đầu nhìn sang, chỉ thấy những người bị đánh bất tỉnh trên mặt đất đã bị mang đi, biến mất không còn. Xem ra vừa rồi mình đánh chết Vân Huyên là giả, chân thân của nàng đã mang theo người khác bỏ trốn ra xa. Tại sao ngươi không ngăn cản? Nghĩ đến cơ hội tốt như thế nhưng không thể đánh chết nữ nhân kia. Sắc mặt Nhiếp Vân lúc này tức giận nhìn sang Tiểu Long, ngươi không cho ta ra tay. Nhìn bộ dạng Tiểu Long cúi đầu xuống nhỏ giọng nói thầm, vẻ mặt ủy khuất. Nhiếp Vân muốn trách cứ nhưng biết không chiếm đạo lý, bất đắc dĩ lắc đầu. Là thái độ của ta không tốt, thực xin lỗi. Không phải ngươi nói đánh bọn họ bất tỉnh hay sao? Tại sao Vân Huyên lại thanh tỉnh? Hắn tận mắt thấy thủ đoạn của Tiểu Long, lôi binh kiếp của đan điền huyệt khiếu cảnh cũng bị nó nuốt vào. Chấn bất tỉnh mấy cường giả phá không cảnh có lẽ vô cùng đơn giản. Tại sao Vân Huyên không bất tỉnh? Ta cũng không biết. Tiểu Long lắc đầu. Bỏ đi, nên cứu Giao Long lão tổ a. Thấy nó cũng không quá rõ ràng, Nhiếp Vân biết rõ hỏi cũng vô dụng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vừa rồi Tiểu Long phát ra tiếng hô cũng không đối phó Giao Long, cho nên nó cũng không hôn mê. Tuy không hôn mê nhưng cũng không khác bao nhiêu. Máu của U Minh Hoàng tộc tạo thành tổn thương lớn lên nó. Lúc này khí tức của nó uể oải, lân phiến chóc ra, dường như tùy thời sẽ chết đi. Thả người bay tới trước mặt Giao Long, Nhiếp Vân nhìn vào lồng che vây khốn nó, phát hiện thứ này phi thường đơn sơ, thậm chí không phải linh binh. Trên những nan che có huyết dịch và phù chú, mà phù chú này tổn thương Giao Long thật lớn, hẳn là dùng máu U Minh Hoàng tộc vẽ ra. Liếc mắt nhìn, nội tâm Nhiếp Vân minh bạch. Loại đồ vật rách dưới này một ngón tay của chính mình có thể xé tan. Giao Long đường đường cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong nhưng không cách nào giải rụa. Thuyết minh thứ này có tương khắc. Có lẽ chính là máu U Minh Hoàng tộc theo lời Tiểu Long. Lúc này hắn không cẩn thận nghiên cứu. Kiếm thần chi kiếm nhảy lên đánh nát lồng sắt. Giống. Sau đó phá hư lồng tre. Giao Long như thanh tỉnh một chút. dường như cho rằng Nhiếp Vân giống như Vân Huyên là tới vũ nhục nó, phẫn nộ gào rú một tiếng. Không phải sợ, ta là đệ tử Hóa Vân Tông, ta chuyên môn tới đây cứu ngươi, không nên phản kháng, ta sẽ rút nọc độc U Minh Hoàng tộc ra khỏi người của ngươi. Sợ thằng này hiểu lầm, Nhiếp Vân vội vàng truyền tin tức vào trong đầu của nó, đồng thời lấy ra ngọc bài thân phận đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông. Giống, nhìn thấy ngọc bài, nghe nói như thế, ánh mắt Giao Long cũng nhu hòa hơn nhiều. Nghe nói lấy nọc độc U Minh Hoàng tộc ra khỏi người của nó lại không quá tin tưởng. Nhiếp Vân cũng biết không có thời gian giải thích. Bàn tay của hắn chạm vào lưng Giao Long, vận chuyển thiên phú kịch độc và chậm rãi dò xét trong cơ thể của nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1006, Tiên Thiên Long Thân 1. Quả nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy chất lỏng đặc thù đang phá hư thân thể của nó. Nơi chất lỏng đi qua cơ bắp lập tức bị ăn mòn, huyết mạch long tộc mỏng manh, cơ bắp thối rữa. Vận chuyển kịch độc chi khí tới, ánh mắt Nhiếp Vân vô cùng ngưng trọng, tinh thần tập trung cao độ. Kịch độc chi khí chậm rãi bao phủ chất lỏng, nội tâm thở ra nhẹ nhõm và thu đi. Ầm ầm, bị kịch độc chi khí xé rách chất lỏng đặc thù chứa kịch độc phát ra tiếng kêu vang thật lớn, nó biến thành phượng hoàng bảy màu bay ra. Ân, không nghĩ tới chất lỏng này lại xông vào hắn, hắn không phòng bị nên đã bị nó tiến vào trong cơ thể. Nhiếp Vân tìm kiếm lần nữa lại phát hiện đồ vật bảy màu này đang dung nhập vào trong người của hắn. Xì xì xì xì, máu của hắn hơi dính vào thứ này và lập tức sôi trào. Cảm giác đau đớn bộc phát đáng sợ, sắc mặt Nhiếp Vân đỏ lên, cả người như bếp lò giống như tùy thời nổ tung. Đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được cơ thể chấn động điên cuồng, huyết dịch sắp nổ tung, Nhiếp Vân cảm thấy linh hồn như bị giam cầm, giống như tùy thời sẽ rời khỏi thân thể và tử vong. Xem ra Tiểu Long nói không thể tin, thiên phú kịch độc lại không có năng lực chống cự thứ này quá lớn. Ầm ầm. Thời điểm hắn cảm thấy sắp không chịu nổi, thân ảnh Tiểu Long bay tới trước mặt, trên móng vuốt của nó mang theo huyết dịch màu vàng điểm vào mi tâm của hắn. Phần phật, huyết dịch màu vàng cũng giống như chất lỏng vừa rồi, vừa tiến vào trong huyết dịch của hắn liền đối chiến với chất lỏng bảy màu kia. Hai đại huyết dịch đồng thời dung hợp trong người, Nhiếp Vân đã cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, dường như nó còn thống khổ hơn Phật Ma giao chiến lúc trước. Mà hắn cũng như lúc trước, cứng ngắc, thân thể không do mình khống chế. Pháp quyết vô danh áp chế. Biết rõ đây là kết quả do hai huyết dịch đối chiến nhau, tinh thần Nhiếp Vân tập chắc nờ vận chuyển pháp quyết vô danh. Lúc trước Phật Ma xung đột chính là pháp quyết vô danh trấn áp mới đạt được cân đối. Lần này chỉ mong cũng được. Ầm ầm, thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống. Tinh thần còn chưa kịp câu thông pháp quyết vô danh, đột nhiên một tiếng nói như từ tuyên cổ vọng về, Nhiếp Vân đã cảm thấy trong thiên địa có lực lượng tối tăm bao phủ lấy hắn. Hai chủng huyết dịch đặc thù đang chiến đấu làm hắn hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Nhiếp Vân đã cảm thấy ý thức đang phiêu đãng trong hư không vô tận, cũng không thấy nơi nào. Bản thân đang rơi vào vực sâu vô tận không thoát ra được. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác này chậm rãi biến mất, linh hồn dần dần dung hợp với thân thể, ý thức chậm rãi trở lại thân thể. Ân, ta thế nào? Lắc lắc cái đầu và đứng lên, Nhiếp Vân mở to mắt. Hắn nhìn thấy Tiểu Long và Giao Long lão tổ đồng thời sợ hãi nhìn hắn. Giao Long lão tổ lúc này đã giải trừ máu U Minh Hoàng tộc trong người, thương tê ế không ngừng thối rữa tốt hơn nhiều. Tuy còn không có khôi phục tới mức toàn thịnh nhưng thực sự cường hãn rất nhiều, không giống trước kia nửa chết nửa sống. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Giao Long một hồi, Nhiếp Vân nhìn chung quanh và cảm thấy kỳ quái. Chỉ thấy không gian chung quanh vỡ vụn và biến thành hư không loạn lưu, cương phong vô tận đang quét qua chung quanh. Lúc này đại lục to lớn cũng không còn nữa, nơi này chỉ còn mảnh vỡ không gian hư vô. Ngay cả cửu thiên hư không đằng bị người ta tranh đoạt cũng biến thành cho bụi. Chẳng lẽ lúc hắn hôn mê đã đổi địa phương? Nhìn kỹ một vòng, Nhiếp Vân lắc đầu. Địa phương này vẫn là địa phương ban đầu, chỉ là tựa hồ bị người dùng cực kỳ lực lượng cường đại đem tại đây oanh kích một lần. loại lực lượng này theo hắn biết, cho dù đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng làm không được. Xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết. Đây là... ngươi làm. Thấy hắn nghi hoặc như thế, Giao Long lên tiếng. Ta... Nhiếp Vân sững sờ. Đúng. Ba ba. Vừa rồi ngươi té xỉu. Bầu trời xuất hiện đám mây màu đỏ. Những đám mây không biết làm gì. Sau khi xoay một vòng liền bê ến thành như thế. Tiểu Long mở to mắt. Lúc nó nói chuyện Giao Long không dám xen vào. Tuy Giao Long lão tổ không biết đẳng cấp Tiểu Long Nhung có thể khẳng định huyết mạch chính thống hơn nữa, cho nên nó kính sợ. Đám mây màu đỏ. Nhiếp Vân cảm thấy nghi hoặc. Đám mây đỏ gì? Chẳng lẽ mình độ kiếp? Trong nội tâm khẽ động, hắn siết chặt nắm đấm. Nạp hư cảnh đỉnh phong. Lực lượng trong người của hắn bành trướng hơn trước không ít. Vậy mà đã đạt tới nạp hư cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới lần hôn mê này thực lực tăng nhiều, từ nạp hư cảnh hậu kỳ đạt tới đỉnh phong, chỉ cần không đột phá phá không cảnh, có lẽ không có thiên kiếp à. Đúng rồi, xem thân thể có dị thường hay không. Đã không có đột phá, hẳn không phải thiên kiếp. Nhiếp Vân vội vàng rời lực chú ý lên thân thể của mình, sau khi xem hắn suýt nữa bất tỉnh, thân thể chấn động và đôi cánh mở ra. Chỉ ma dược lần này không có đen kịt mà là có 7 màu, hoàn toàn giống như đúc huyết dịch U Minh Hoàng tộc diễn biến thành. Ầm ầm ầm, đôi cánh vỗ nhẹ đã phá vỡ hạn chế không gian, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn phong lôi ma dược rất nhiều. Phượng Hoàng chi dược. Trong đầu xuất hiện từ ngữ này, không nghĩ tới dung hợp máu U Minh Hoàng tộc lại làm ma dược tấn cấp thành Phượng Hoàng chi dược. Trong truyền thuyết tốc độ nhanh nhất thiên địa không phải là Long, mà là Phượng Hoàng. Đôi cánh vỗ nhẹ có thể phá vỡ không gian ngăn cản và xuyên qua hư không. Phượng Hoàng chi dực chỉ là sơ cấp, có lẽ không phải cấp độ mạnh nhất, nhưng thi triển ra còn lợi hại hơn cả phong lôi ma dực rất nhiều. Nhiếp Vân cảm thấy hưng phấn. Phượng Hoàng chi dực có lẽ chỉ là trình độ sơ cấp nhưng tốc độ của hắn gia tăng lên rất nhiều. Còn cường đại hơn phong lôi ma dực gấp mấy lần. Có loại ma dực này, nếu muốn chạy trốn, chỉ sợ cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh cũng chưa chắc đuổi kịp hắn. Đáng sợ. Ân, đây là Long Lân. Biến cố lần này không chỉ làm hắn biến thành Phượng Hoàng chi dực, toàn thân hắn chấn động và Long Lân bao phủ khắp toàn thân. Những lân phiến này có màu vàng kim. Vừa xuất hiện đã hiển lộ rõ thực lực và năng lực cường đại đây là cái gì? Nhìn thấy loại tình huống này, ngay cả Nhiếp Vân bình tĩnh cũng phải kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1007, Tiên Thiên Long Thân 2. Đây là Tiên Thiên Long Thân. Sau khi dung hợp tinh huyết tinh thuần của Long tộc thì thân thể phát sinh biến hóa, có thể gia tăng lực phòng ngự và lực lượng rất nhiều. Lúc trước võ đạo sư lão tổ cũng muốn lợi dụng huyết mạch của ta tấn cấp tiên thiên long thân, chỉ có điều huyết mạch của ta quá thấp, cuối cùng cũng không có thành công. Thấy tiểu long không biết gì cả, Giao Long bên cạnh do dự và giải thích, tiên thiên long thân. Nhiếp Vân gãi gãi đầu và không rõ gì cả, loại vật này hắn chưa từng nghe nói qua. Sống đến già, học đến già, ba người đi tất có sư ta. Không có người nào toàn trí toàn năng, cái gì cũng biết, Nhiếp Vân cũng không ngoại lệ. Trong trời đất, trời sinh huyết mạch cao cấp có vài loại, tỉ như yêu nhân có U Minh nhất tộc, Long tộc, Hoàng tộc. Loại huyết mạch cao giống này vừa ra đời đã có thực lực và tuổi thọ mạnh hơn nhân loại gấp ơ ấy lần, tu luyện cũng làm chơi ăn thật. Dường như nhìn ra khó hiểu của hắn nên Giao Long giải thích. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu. Hắn sớm biết chuyện này, thật giống như ma nhân trời sinh cường đại hơn nhân loại, vừa ra đời đã có thực lực đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, tuổi thọ dài hơn nhân loại. Tiên thiên long thân chính là lợi thủ pháp đặc thù làm cho thân thể nhân loại tiến hóa thành thân thể giống long tộc. Ngươi xem tuổi thọ có gia tăng không? Giao Long nói, đầu Giao Long này đi theo võ đạo sư. Cũng là lão quái vật sống mấy vạn năm cho nên kiến thức nhiều hơn Nhiếp Vân và Tiểu Long nhiều. Tuổi thọ, người bình thường không cách nào biết rõ tuổi thọ của mình, dù sao sinh lão bệnh tử là thứ không ai đoán trước. Nhưng đối với cường giả như Nhiếp Vân mà nói thì khác, thân thể bọn họ rèn luyện tới cảnh giới bách bệnh không sinh, nhiễm bệnh chết là không có khả năng, chỉ có hoạt tính tế bào yếu bớt và tính mạng suy yếu dần. Chỉ cần cẩn thận quan sát, suy tính tốc độ tế bào suy kiệt sẽ tính ra tuổi thọ bản thân. 2 vạn năm, linh hồn suy tính tế bào thân thể một lúc, Nhiếp Vân đã giật mình, không thể tin được. Nhân loại bình thường mặc dù đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, thậm chí bí cảnh đệ cửu trọng, chỉ cần không có đột phá thì tuổi thọ không vượt qua vạn năm, tuổi thọ của mình đạt tới 2 vạn năm. Chuyện này quá khoa trương. Quả là thế. Nghe được hắn nói thế, Giao Long cũng gật đầu. Tiên thiên long thân, có thân thể này sẽ giống như long, tốc độ tu luyện sẽ gia tăng, tấn cấp cũng nhanh hơn không ít. A, Nhiếp Vân gật gật đầu, hiểu ra. Xem ra tiên thiên long thân cũng không có thủ đoạn cải biến thiên phú tiên thiên, số lượng đan điền không có cải biến, nó chỉ làm huyết mạch người ta cao cấp hơn, tốc độ tu luyện cũng gia tăng. Huyết thống long tộc đứng hàng gần trước so trong chư thiên vạn giới, vừa ra đời đã có thực lực ngoài đoạt thiên tạo hóa bí cảnh, không nói mặt khác, chỉ nói tiểu long, từ trứng rồng thoát ra ngoài đã có thể tùy tiện thôn phệ lôi binh kiếp của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, loại nội tình và thực lực này không phải nhân loại có thể hoàn thành. Dù sao rất nhiều nhân loại, cho dù thiên phú rất mạnh nhưng không ai có thể có thiên phú như thế. Huyết mạch khác nhau, khởi điểm khác nhau, con của tên ăn mày, kẻ nghèo làm sao giống với con của phú ông ức vạn. Người trước phải hao tổn thời gian nhiều năm học tập và cố gắng tranh thủ mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Người sau mỗi ngày chơi đùa đánh bạc, không học vấn không nghề nghiệp, vừa đến tuổi có thể kế thừa tài sản khổng lồ, ăn uống không lo. Đây là chênh lệch. Nhiếp Vân xem ra, tiên thiên long thân lợi dụng huyết mạch và sai khác chủng tộc, làm cho huyết mạch nhân loại chuyển hóa biến thành giống long tộc, cho dù tu luyện hay tốc độ tấn cấp cũng nhanh hơn. Loại tấn cấp này khẳng định không dễ như thế, không nói mặt khác, chỉ nói mình, nếu không có pháp quyết vô danh vận chuyển, chỉ sợ hôm nay hắn không tấn cấp huyết mạch biến thành tiên thiên long thân mà là bảo thể chết đi, chết không thể chết lại. Suy nghĩ cẩn thận cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thu hồi phượng hoàng chi dực và long lân trên người, Nhiếp Vân thở ra một hơi. Lần này tìm kiếm Giao Long lão tổ, không nghĩ tới gặp nhiều chuyện như thế. Bất kể nói tê ế nào, thực lực tiến bộ lần nữa, không nói tiên thiên long thân và phượng hoàng chi dực. Chỉ nói tấn cấp nạp hư cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong sẽ làm tốc độ tấn cấp tăng lên. Ân, phá không cảnh đỉnh phong có thể niết bàn lần thứ 5. Vận chuyển pháp lực trong người, đột nhiên một tin tức xuất hiện trong đầu Nhiếp Vân. Lúc này sắc mặt hắn thả lỏng lại biến thành ngưng trọng.